Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1348, tượng đá. Những thôn khác người, nghe xong đều cao hứng dị thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể đi hầu hạ những này thần minh, vậy thì đối với bọn họ lại nói là một loại vinh dự. Ngược lại, chỉ có Lý Như người một nhà, không có vui vẻ. Lâm Sương từ nhỏ đã thông minh, khi nhìn thấy kia mấy vị pho tượng thời điểm, liền đã phát hiện không đúng, mà Lâm Tiêu liền càng không cần phải nói. Trời sinh liền nắm giữ pháp nhãn hắn, căn bản không cần mở pháp nhãn là có thể nhìn thấy những yêu ma này. Được, liền dựa vào nhị đệ nói, chúng ta năm nay liền trực tiếp sàng lọc, ngược lại ta cũng là có mấy cái mục tiêu, hy vọng bọn họ có thể gia nhập vào. Thạch Điểu tuy rằng miệng không nhúc nhích, nhưng mà thần thức mà lại bị Lâm Tiêu ghi xuống, muốn tìm được linh hồn hắn chỗ tại, còn cần một ít năng lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên ngọn thần sơn bắt đầu náo nhiệt, từng cái tên thôn bị sàng lọc ra. Trong lúc bất chợt, một cổ lực lượng chọn chúng đứng tại Lâm Tiêu bên người Lâm Sương, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho Lâm Nghĩa cùng Lý Như sắc mặt run lên, nhưng bọn hắn cũng không dám chống đối vị thần này minh. Chỉ là đi tới nữ nhi mình thân vừa nói, Sương Nhi phải chiếu cố thật tốt, thật là thần minh nha. Nghe cha mẹ mình mà nói, Lâm Sương thân thể vậy mà thoáng cái đằng không lên. Không, không, ta không được, ta muốn lưu lại. Lâm Sương thân thể căn bản không bị chính nàng khống chế, chậm rãi trôi lơ lửng ở không trung. Chói mắt nhìn một cái, những thôn khác người cũng là như vậy. Mẫu thân, cha, ca ca, ta không phải rời khỏi các ngươi. Lâm Sương cặp mắt để lại nước mắt, đưa tay tại không trung không ngừng bắt lấy. Ngay tại Lâm Sương nhanh phải rời khỏi một người độ cao thời điểm, Lâm Tiêu kéo lại Lâm Sương. Được rồi, gầm lên giận dữ. Trong lúc đó Lâm Tiêu đứng tại đã sớm bị mọi người dọn ra trên đất trống. Một nắm tay Lâm Sương, khuôn mặt dữ tợn, âm thanh như lôi đình một bản đang lúc mọi người bên tai nổ vang. Lâm Tiêu động tác, kích thích ba vị thần minh, ngẩng đầu đồng loạt hướng về Lâm Tiêu nhìn tới. Lâm Tiêu ngươi làm cái gì? Thần minh đều chọn muội muội của ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào? Biết đủ đi, tên thôn không biết đây căn bản cũng không phải là thần minh. Ngược lại, bọn hắn còn trách tội Lâm Tiêu lỗ mãng. Đúng vậy a, Lâm Tiêu, ngươi không thể hành động theo cảm tình. Ngươi đây là tại chống đối thần minh. Hắn sẽ trừng phạt thôn chúng ta. Một vị lão nhân run rẩy giơ lên tay, không ngừng hướng về phía thần minh khẩn cầu người. Trong nhấp nháy, Lâm Tiêu thành mọi người đối tượng công kích. Điên cuồng lời khó nghe từ Lâm Tiêu bên tai toát ra. Lâm Tiêu, mau mau, buông tay, ngươi có phải hay không muốn hại chết thôn tài Cao Hưng Thịnh? Một lão nhân khác cũng là đứng dậy, tự trách Lâm Tiêu. Đối với những này tiếng chỉ trích, Lâm Tiêu võng nếu không ngửi, trên cánh tay hơi dùng sức, đem Lâm Sương lôi xuống. Tiểu muội, không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi, đi, đến mẫu thân nơi nào đây? Nói xong Lâm Tiêu đem muội muội hướng về Lý Như yên tâm đẩy đi. Trong lòng giấy, không biết khi nào rơi vào Lâm Sương trong tay, nhớ đem nàng bối thục, sau đó hủy diệt. Nói xong sau đó, Lâm Tiêu chuyển thân nhìn đến phía trước to lớn Thạch Điểu, mà xung quanh hắn sớm đã không còn một người. Thôn dân không biết khi nào đã cho hắn dọn ra rồi một khối to lớn sân. Lâm Tiêu cảm nhận được người xung quanh biến mất, mở mắt nhìn một chút, theo sau cười nói, cũng được, hôm nay liền phải ta đến phá hủy ngươi đây hồn vò. Lâm Tiêu lời mặc dù đơn giản, nhưng mà rơi vào Thạch Điểu trong tai nhưng lại như là lôi đình nổ vang. Lệ, một tiếng dài mà to rõ chim hót, cắt phá trời cao, kéo dài âm thanh vậy mà đánh tan trên bầu trời lôi vân. Thấy một màn này, thôn dân mỗi cái không khỏi ngồi xổm dưới đất, thân thể cũng là tải run lẩy bẩy. Thần minh nổi giận, thần minh nổi giận, người phương xa đàn cũng bắt đầu hoảng loạn. Ánh mắt bọn họ ác độc nhìn đến Lâm Tiêu, tâm lý không biết mắng mấy lần. Chính là hôm nay người này vẫn là hào hào đứng ở chỗ này, không phát hiện chút tổn hao nào. Thần a, nhanh trừng phạt này người đi. Hắn tiết độc thần minh tôn nghiêm. Phương xa một ít thôn dân vậy mà trực tiếp liền quỳ trên đất, khẩn cầu đến trên trời thần minh nói ra. Lâm Tiêu không để ý lắm nhìn trước mắt Thạch Điểu, trong mắt đầy là vẻ cười nhạo. Hắn thấy đá này điều hẳn hận chết hắn, nhưng mà lại thật lâu không có hạ đến thảo phạt mình. Phàm nhân, ngươi đây là đang làm gì? Vốn làm hợp ý nữ tử, há phải ngươi mang cho ta đi? Thạch Điểu quạt bằng đá cánh, phịch đến trên cao, mắt nhìn xuống tất Lâm Tiêu. Hai vị đạo hữu, người này ta liền nhận trước nha. Thạch Điểu nhìn chung quanh một chút mặt khác hai cái thạch con, yêu thú dò hỏi, đi thôi, sớm một chút thu thập về sớm một chút, chúng ta có thể không kiên trì được lâu như vậy. Lâm Tiêu đứng ở đằng xa, đem tại đây sự tình nhìn rõ ràng, đem ba con yêu thú tai họa mà nói nghe rõ ràng. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói, lời này vừa nói ra, nhất thời để cho phương xa phụ mẫu lo lắng. Nghĩa ca, Tiêu Hai cùng Sương Nhi, không có sao chứ? Lý Như hai tay nắm chặt, cặp mắt lấp lóe qua một tia thống khổ. Lâm Nghĩa giống như vậy, mặc dù không có muốn Lý Như loại này, nhưng mà dù sao cũng là con trai mình, con gái, hôm nay hai người đều phải bị yêu thú giết chết, mình tất phải làm chút gì đó. Trong thoáng chốc, trên trời Thạch Điểu vậy mà đáp xuống, đập về phía Lâm Tiêu. Lệ Thạch tốc độ cùi bắp rất nhanh, cơ hồ chỉ ở trong chớp mắt liền đi đến Lâm Tiêu phía trước. Ca, cẩn thận. Lâm Sương con ngươi rút lại, nắm chặt chặt Lâm Tiêu quần áo. Muội muội ngốc, ca ca ngươi lúc nào sợ qua? Lâm Tiêu an ủi nói ra, theo sau tay giương lên, vừa vặn để tại kia bắt được thạch trên vuốt. Ồ, cảm nhận được một câu trùng kích quá lớn, lực vọt vào tượng đá trong cơ thể chính tại tan rã kết cấu bên trong. Ầm ầm, tượng đá rốt cuộc chịu lực không được Lâm Tiêu một quyền, ầm ầm nứt toác ra, kèm theo tượng đá vỡ vụn, bên trong xuất hiện một đạo màu đen hồn phách. Muốn chạy, Lâm Tiêu làm sao sẽ để cho ngươi cái này hồn phách chạy mất? Một tiếng kêu quái dị, chạy như bay, nhảy lên một cái, hai tay tại trong hư không một chảo, tìm tòi, trực tiếp liền đem hắc khí kia nắm ở trong tay. Nhưng mà ngay tại tượng đá phá toái trong nháy mắt, mặt khác hai vị tượng đá cũng là phá toái rồi. Trên bầu trời xuất hiện một cái thanh âm uy nghiêm, ai hỏng rồi ta tượng đá, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe thấy âm thanh này sau đó, Lâm Tiêu ngẩn ngơ, dường như trực tiếp tựa hồ trận chọc giận một cái thần minh. Trên bầu trời âm thanh cũng không có xuất hiện nữa, cũng tại cũng không có đồ vật nhảy xuống, chỉ có kia hiện lên đen nhèm quang mang thạch đài trong tay hắc vụ, tại Lâm Tiêu tra hỏi ra, dần dần biến thành một cái nam tử. Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng, ta không biết đại tiên cũng ở chỗ này. Nếu mà yêu thú biết, tuyệt đối không dám ở nơi này bố trí tế đàn. Trong hắc vụ truyền đến một người nam tử trung niên, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ta đây liền biến mất, kính xin đại tiên thả ta rời đi, ta bảo đảm tuyệt đối không tìm đến đại tiên phiền toái. Thả ngươi là không thể nào, vừa mới cái thanh âm kia là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu dò hỏi. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.